Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1526, biến dị Phật học. Tôn Sách cân nhắc một chút, cảm thấy Gia Cát Lượng đề nghị này so sánh thiết thực. Xem ra đến bây giờ, coi như không hoàn mỹ cũng không có gì lớn mau bệnh. Chính như Viên Quyền nhắc nhở như thế. Hắn đối phủ đồ giải quá ít, tùy tiện làm khó dễ, không chỉ có rất khó đạt tới hiệu quả, ngược lại sẽ bị người xem nhẹ. Đã Gia Cát Lượng có so sánh thành thục cái nhìn, đợi chút nữa liền từ bọn họ nghiên cứu thảo luận, chính mình lấy dự thính làm chủ, không cần vội vã phát biểu ý kiến. Tứ thập nhị chương kinh tuy nhiên không có qua, nhưng là nghe rất quen tai a. Hắn Tần Hán Sử, biết Phật giáo truyền vào đất Hán đại khái quá trình, cũng biết Phật nói Tứ Thập Nhị Chương Kinh là bộ thứ nhất Hán dịch Phật Kinh. Nhưng Hán Ngụy thời đại Phật giáo truyền bá phạm vi trong vòng, ghi chép khuyết mất, mà lại phần lớn là hậu thế ghi công trạng, lúc đó xác thực ghi chép vô cùng có hạn, thì liền Phật nói 42 trải qua chương đều có hai cái phiên bản. Rất nhiều học giả cho rằng hậu thế phiên bản văn dịch quá yêu mỹ, không giống như là tương đối thô giáp Hán triều dịch trải qua. Tại không biết rõ tình huống dưới, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nói nhiều tất nói hớ, đến hắn cấp độ này, tuyệt không thể ăn nói lung tung. Tôn Sách lại cùng Gia Cát Lượng nói một hồi, Cao Nhu vội vàng chạy đến, trời nóng nực. Hắn ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, quan phục chỉnh tề, lại đi rất gấp, nóng đến đầu đầy mồ hôi. Hắn Sách ngồi tại trên lan can, ra hiệu hắn tại đối diện ngồi xuống, lại chỉ bánh ngọt cùng nước trà. Ra hiệu Cao Nhu trước nếm một chút, giải khát. Cao Nhu nghe đến thị vệ gấp triệu, lại nghe nói Tôn Sách nổi trận lôi đình, vội vàng chạy đến. Đã thấy Tôn Sách bình tĩnh như thường, nhất thời có chút không nghĩ ra. Hắn uống hai hớp trà, ổn định tâm thần, hỏi thăm Tôn Sách có gì chỉ thị. Nghe nói trong quân có không ít người tin phù đồ, có thể có chuyện này. Cao Nhu không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, có chừng một hai thành đi. Chừng nào thì bắt đầu, chủ yếu là những người nào. Năm ngoái đại dịch lúc, Nam Dương bản thảo đường phái một số thầy thuốc tới tiếp viện. Bên trong có mấy cái Lạc Dương Bạch Mã tự phù đồ đạo người. Bọn họ cho bách tính chữa bệnh lúc thường xuyên đọc chút chú ngữ, giảng chút phù đồ giáo nghĩa, trấn an nhân tâm. Không ít người thì bởi vậy tin phù đồ, vừa bắt đầu là phổ thông người dân, về sau truyền đến trong quân, riêng là có người nhà đến dịch. Cao Nhu trần chờ một lát, lại nói, tướng quân, không có nghe nói sao, lần này đối Viên Thiệu tác chiến, có chút tướng sĩ phấn đấu quên mình, chết không trở tay kịp, thì cùng phù đồ giáo nghĩa có quan hệ. Tôn Sách nhíu mày, nói thế nào, phù đồ cùng ta Trung Nguyên nho đạo bất đồng, bọn họ càng nặng kiếp sau, những cái kia phù đồ đạo người nói. Chiến có nghĩa cùng bất nghĩa phân chia, thủ hộ người nhà, vì thiên hạ thái bình mà chiến, là chiến tranh chính nghĩa mà chết, kiếp sau có thể hưởng phúc báo, vì bất nghĩa mà chiến, hoặc tham tàn vọng giết người, kiếp sau tất vì súc sinh, tử tại dưới đao. Tôn Sách thật bất ngờ, còn có loại sự tình này. Cao Nhu tiếp lấy còn nói thêm. Sau trận chiến này, có không ít tù binh cũng tin phù đồ, bọn họ sợ chuyển thành súc sinh, đều muốn cải tà quy chính, đi theo tướng quân, vì thiên hạ thái bình mà chiến. Ta gặp này phù đồ giáo nghĩa có trợ giúp giáo hóa, liền không có ngăn cản, dự định lại quan sát một đoạn thời gian. Tôn Sách nhất thời ngược lại không biết rõ nói như thế nào. Theo Cao Nhu giải thích đến xem, hắn cũng không phải là dung túng, chỉ là không có tùy tiện cấm đoán, xử lý đến coi như thận trọng. Nếu như không là Viên Quyền nhắc nhở, chính mình đổ ập xuống một trận huấn, nhưng là oan uổng Cao Nhu, chí ít sẽ ảnh hưởng hắn công tác tính tích cực. Vậy ngươi bây giờ có thể từng phát hiện cái gì chỗ không ổn? Có, Cao Nhu giơ tay lên, chà chà cái trán mồ hôi, có một ít tin phù đồ tướng sĩ cự tuyệt ăn thịt bò. Còn có một số tướng sĩ không chịu hướng lên quan viên hành lễ. Nói cái gì chúng sinh bình đẳng, không có tôn ti quý tiện, còn có một số người tin phù đồ về sau muốn bỏ rơi vợ con. Nói là muốn rời xa sắc dục, phụng thân tu nói, bất quá người không nhiều, chỉ là một số tính cách cực đoan người. Ta gần nhất ngay tại nghiên tập phù đồ giáo nghĩa, hy vọng có thể tìm ra phá giải chi pháp, đáng tiếc còn chưa có thành tựu. Ngươi làm sao nghiên tập? Tôn sách có chút bận tâm, Phật giáo là một cái hố, Phật học lại có chút huyền diệu, cùng đạo gia có sấp xỉ chỗ. Ngụy Tấn huyền học hưng khởi manh mối đã hiện ra. Cao Nhu đừng đem chính mình vòng vào đi. Một là nghiên phù đồ kinh tịch, một là cùng phù đồ đạo người thảo luận. Trong quân có phù đồ đạo người. Tôn sách càng thêm kinh ngạc, trong lòng càng thêm bất an. Hắn gần như không cách trong quân, lại cơ hồ chưa có xem phù đồ đạo người. Những người này là cố ý tránh ra hắn tai mắt sao? Còn có mấy cái, bọn họ thông hiểu y thuật, riêng là thông hiểu kim sang xử lý. Đối tình hình bệnh dịch chống cũng không ít kinh nghiệm. Tướng quân không biết bọn họ, là bởi vì bọn hắn trước đó cũng không có theo quân. Mà là tại Nhữ Nam, Toánh Xuyên kéo một cái xử lý tình hình bệnh dịch khắc phục hậu quả. Phòng ngừa tái phát, gần nhất 2 ngày mới đến Tuấn Nghi. Bọn họ không ở tại trong quân doanh, ở bên ngoài xây nhà mà ở, tôn sách lưu tâm. Những thứ này phù đồ đạo người đuổi đến nơi này đến có thể là vì truyền đạo. Cũng có thể là có dụng ý khác, tóm lại không có khả năng chỉ là vì trị bệnh cứu người. Phàm là cùng tông giáo tương quan, truyền bá giáo nghĩa luôn luôn mục tiêu lớn nhất. Tất cả thủ đoạn đều là vì này mà sinh, không thể lại nhân nhượng. Cao Nhu một người kiến thức có hạn, chưa hẳn xử lý được đến. Chờ hắn tránh thức nhận thức đến Phật giáo tai hại khả năng thì không kịp. Tôn sách hướng Gia Cát Lượng nháy mắt. Gia Cát Lượng hiểu ý, đem hắn đối phù đồ lo lắng nói một lần. Cao Nhu đối trách dung sự tình có nghe thấy, nhưng không có bản thân kinh lịch. Giải tin tức cũng là phân mảnh, không bằng Gia Cát Lượng tới cụ thể. Nghe trách dung làm những sự tình kia, lại liên hệ chính mình giải những tình huống kia, cũng cảm thấy cấp bách, không thể lại phớt lờ. Thế nhưng là đối như thế nào ngăn chặn phù đồ giáo nghĩa truyền bá, hắn hơi lúng túng một chút. Đã có nhiều người như vậy tin, làm sao có thể để bọn hắn từ bỏ? Đơn giản cấm đoán khẳng định không được. Tôn sách cũng cảm thấy sự kiện này có hơi phiền toái. Một hai thành người, cái kia chính là gần vạn người, lại thêm thân nhân bọn họ, toàn bộ Nhữ Nam chí ít có 4-5 vạn người. Gia Cát Lượng suy tư một lát, chủ động xin đi giết giặc. Tướng quân, ta trước tiếp xúc một chút mấy cái kia phù đồ đạo người a, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì, biết rõ sở dục mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tôn sách đáp ứng. Gia Cát Lượng thông minh, lại đối phù đồ giáo nghĩa so sánh giải, để hắn đi dò xét cái đường cũng không tệ. Tuy nói hắn có nóng lòng lập công hiểm nghi, dũng cảm đảm nhiệm sự tình dù sao cũng so lười nhác sao nhãng tốt. Hắn để Cao Nhu dẫn tiến, tạm thời không muốn bại lộ Gia Cát Lượng thân phận, chỉ coi là một cái bình thường hỏi thăm người. Cao Nhu đáp ứng, lại báo cáo một vài sự vụ. Cáo từ, Gia Cát Lượng đi cùng. Tôn sách ngồi tại đình nghỉ mát phía trên, lặp đi lặp lại lo lắng lấy Cao Nhu vừa mới báo cáo. Luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, lại tìm không thấy vấn đề. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, phái người đi mời Quách ra. Chiến sự tạm thời kết thúc, nhưng tình báo công tác lại vĩnh viễn không biết dừng lại. hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là những thứ này phù đồ đạo người là mật thám. Mượn truyền đạo tên tìm hiểu tin tức, cổ hoặc nhân tâm, chiến tranh chính nghĩa mà chết, kiếp sau hưởng phúc, cái này cũng không giống như là Phật giáo giáo nghĩa à. Chẳng lẽ là bởi vì ta đến, Phật giáo cũng chịu ảnh hưởng, phát sinh biến dị. Qua gần nửa canh giờ, Quách Gia lay động hai bầy đến, nghe xong Tôn Sách lo lắng, hắn cười một tiếng, tướng quân, ngươi có thể tìm Hoa Đà tâm sự. Hắn đối Thiên Trúc sự tình tương đối quen thuộc, nghe nói hắn y thuật có một bộ phận cũng là cùng phù đồ đạo người giao lưu luận bàn kết quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN